mẹ xin lỗi tụi con, mẹ đã làm tụi con mất cha. Và bây giờ đó, một đứa trước mặt mẹ, nó sắp sửa mất cha nữa rồi. Các đứa con mà mình đã chọn chồng không đúng, đến ngày hôm nay tụi nó không có cha, hoặc có những người cha không có ra gì. Anh đến với Ngọc Nhi dường như lúc đó anh không có gì hết. Và khi anh ra đi thì Ngọc Nhi không có gì hết. Ngọc Nhi không nghĩ rằng người đàn ông này là không có yêu Ngọc Nhi từ ngày đầu, mà bởi vì anh ấy muốn thay đổi cuộc sống. Anh ấy muốn sang Hoa Kỳ để mà làm ăn, buôn bán, để mà gây dựng lại sự nghiệp. Kính chào quý vị. Ngày hôm nay, Ngọc Nhi muốn nói về những vấn đề trong cuộc sống của chính bản thân mình. Có rất là nhiều người không biết vì cái động lực nào mà người ta hay vào những cái trang của Ngọc Nhi. Có lẽ Ngọc Nhi đụng chạm tới cái câu chuyện của họ. Cho nên đó là những người đàn ông và lên chửi mắng Ngọc Nhi, nói rằng là Ngọc Nhi giỏi quá, Ngọc Nhi nói chuyện hay quá, dạy người ta nhiều quá, mà sao Ngọc Nhi bị tới hai đời chồng lần. Đó, có nhiều người đó có những câu rất là ác ý. Họ lại hả hê trước nỗi tổn thương người khác, đó là những kẻ khốn nạn nhất. Đó, mình đừng có làm vậy, mình phải thương đồng loại chứ. Nhất là phụ nữ nữa, không người phụ nữ nào muốn bỏ chồng hay là muốn chồng bỏ. Khi lấy chồng đó thì người ta luôn luôn muốn nghĩ rằng đây là một cái đời của họ rồi, nhưng chẳng may nó không như vậy. Thưa quý vị, Ngọc Nhi là người phụ nữ là lúc đầu đó. Nhiều người hỏi Nhi là tại sao Nhi thành công trong mỹ phẩm. Nhi thành công trong mỹ phẩm là bởi vì Ngọc Nhi thương con, nói thiệt. Ngọc Nhi tâm niệm một cái câu như vậy nè. Chúng ta là phụ nữ, chúng ta có thể là một người vợ thất bại, nhưng phải là người mẹ thành công. Người mẹ đó có thể đổi cả thế giới để mang lại cái nụ cười cho con mình. Đó là câu tâm niệm Ngọc Nhi. Ngọc Nhi sẵn sàng đổi cả thế giới để mang lại nụ cười cho các đứa con của mình. Các đứa con mà mình đã chọn chồng không đúng, đến ngày hôm nay tụi nó không có cha, hoặc có những người cha không có ra gì. Cho nên quý vị thấy đó là trong những câu chuyện Ngọc Nhi rất là mạnh mẽ và hay khuyên phụ nữ đó là về nếu không hạnh phúc thì mình hãy bỏ đi, mình hãy làm lại từ đầu. Mới làm lại từ đầu được mà. Ngọc Nhi thất bại hai lần, nhưng mà Ngọc Nhi vẫn làm lại từ đầu bởi vì mình tin vào bản thân mình và mình phải yêu bản thân mình. Lần thứ nhất Ngọc Nhi thất bại trong hôn nhân là bởi vì Ngọc Nhi yêu người đàn ông đó đến mức mà Ngọc Nhi bỏ bê bản thân mình, mập thù lù, rồi tin tưởng chồng, mất chồng ngoại tình nhiều lần. Rồi chồng Ngọc Nhi lại là cờ bạc nữa, lấy tiền đi cờ bạc nữa. Rồi chồng Ngọc Nhi lại là một cái người mà rất là lăng nhăng đó. Trước Ngọc Nhi anh cũng từng có vợ, có bồ, nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là đến với mình đó là anh sẽ thay đổi. Bởi vì mình đã tin, nhưng mà Ngọc Nhi hiểu được rằng là đừng bao giờ tin rằng người đàn ông đó sẽ vì mình mà thay đổi. Họ không có gì ai hết, họ vì cảm xúc của họ mà thôi. Ngọc Nhi nhịn từng cái món ăn. Cái thời đó có biết không, Ngọc Nhi có bầu đứa thứ nhì mà ông xã cũ Ngọc Nhi không có đi làm. Ngọc Nhi dạy tới cái mức đó là Ngọc Nhi nhớ tới bây giờ. Ngọc Nhi chỉ ăn cơm với lại canh hủ qua, nó mối vị mà mình sắc mỏng mỏng nấu với tôm khô đó. Rồi bóng mặn là dưa mắm. Mà ở Mỹ lúc đó dưa mắm ở Việt Nam gửi sang keo, Ngọc Nhi ăn suốt mấy tháng như vậy để nhường cái thịt, cái cá và cho ba mấy đứa nhỏ ăn để có sức để mà tìm việc làm. Để cho đứa lớn nó ăn. Ngọc Nhi dạy đến mức như vậy đó. Trong mình đó, nhiều khi chỉ có trừ tiền chi phí gia đình còn dư mấy trăm đô, cũng gỡ về bên bển để cho ông xã giúp đỡ những người bà con xa của ổng. Và Ngọc Nhi cũng giúp đỡ người khác nữa. Đó. Rồi đến như vậy thì khi Ngọc Nhi ly hôn đó thì ôm ba đứa con và không có một đồng xu trao support. Và người đàn ông đó là dường như là sau nhiều lần năn nỉ không được. Anh năn nỉ rất là nhiều lần, kéo dài cả mấy năm trời thì anh đi biệt luôn và không đếm xỉa tới con cái luôn. Đó. Và mười mấy, 20 năm trôi qua, không hề liên lạc với con. Nhiều năm sau đó, Ngọc Nhi gặp lại người chồng thứ nhì của mình. Thì Ngọc Nhi đây một cái sai lầm vô cùng. Có nghĩa rằng đó, khi mà Ngọc Nhi gặp ảnh đó, thì Ngọc Nhi lại đặt cái hy vọng vào là người ta đã biết cái sự tổn thương của mình ở quá khứ và người ta sẽ tốt hơn. Nhưng Nhi không nghĩ rằng người đàn ông này là không có yêu Ngọc Nhi từ ngày đầu, mà bởi vì anh ấy muốn thay đổi cuộc sống. Anh ấy muốn sang Hoa Kỳ để mà làm ăn, buôn bán, để mà gây dựng lại sự nghiệp. Thì Ngọc Nhi lại sập vào cái bẫy đó. Và thưa quý vị, sau một thời gian về sống với nhau rất là ngắn, sau khi Ngọc Nhi mang ảnh sang Mỹ làm giấy tờ thì khoảng mấy tháng sau thôi, không tới một năm, Ngọc Nhi biết rằng là mình đã sai lầm, người đàn ông không có yêu mình. Nhưng lúc này người phụ nữ lại sợ, lại sĩ diện, lại sợ người ta cười, là lại ly hôn nữa, sợ người ta chê, sợ con cái mình nó không nể mẹ nó, cho nên là cắn răng và nghĩ ra một lần nữa là thôi mình cứ sống chân tình đi, rồi người ta sẽ thấy và người ta sẽ tốt. Nhưng mà thật sự đó là một cái sai lầm. Khi người ta không yêu mình rồi đó, quý vị có đưa hết tài sản, dốc hết sức làm, nghĩ rằng là gái có công, chồng không phụ, tốt với bên chồng, quý chồng, đưa vai gánh hết sự nghiệp của chồng, làm mọi thứ, họ không yêu, họ vẫn không yêu. Đến đúng thời điểm đẹp, họ vẫn bay bướm vẫn đi. Thì lần thứ nghiệp Nhi cũng thấy như vậy, Ngọc Nhi gây dựng sự nghiệp cho chồng rất là nhiều. Anh đến với Ngọc Nhi dường như lúc đó anh không có gì hết. Và khi anh ra đi thì Ngọc Nhi không có gì hết. Anh đến với Ngọc Nhi, anh không có gì hết. Anh là một cái cơ sở làm ăn rất là nhỏ. Và khi anh đi, Ngọc Nhi lại không có gì hết, là tất cả mọi điều mất hết. Gây dựng sự nghiệp cho chồng ở Việt Nam, đất đai, nhà cửa, công ty lớn lên thì chia tay Ngọc Nhi. Tại Ngọc Nhi ở Hoa Kỳ, Ngọc Nhi không có đứng một cái gì Việt Nam hết, Ngọc Nhi mất trắng. Và thời điểm đó là ảnh quen và cặp bồ với cô nhân viên của Ngọc Nhi. Và sau lúc đó thì Ngọc Nhi thấy tình cảm vợ chồng lợt lạc và có nhiều cái bất đồng ý kiến, thì Ngọc Nhi lại một lần nữa tự mình làm đơn đơn phương ly dị. Lần thứ nhì, Ngọc Nhi đã hai lần đơn phương ly dị chồng bởi vì giữ cái sự tự trọng của mình, cảm thấy mình không còn giá trị với họ nữa thì mình đi. Đó là cái tính của Ngọc Nhi. Đó. Thì ai bỏ ai không quan trọng, cái quan trọng là mình giữ sự tự trọng. Người ta bỏ mình cũng vậy, không níu kéo, không hợp với nhau, không níu kéo. Thì trong công việc như có trong chuyện Ngọc Nhi đó, là Ngọc Nhi nói về gia đình trước, sẽ nói về sự nghiệp sau. Thì quý biết không, có một lần đó, Ngọc Nhi, cái đứa bé thứ, đứa bé Út đó là năm đó nó 7 tuổi. Thì Ngọc Nhi vừa nộp đơn ly hôn, nhưng mà tòa cũng đang chờ. Thì người chồng cũ khi lúc này đã có bạn gái Việt Nam rồi. Và theo Nhi biết đó là anh cũng đã âm thầm cưới người đó, nhưng mà không có làm hôn thú, để mà chờ cái hôn thú Nhi ly dị ra xong là anh mang đi Mỹ liền đó quý vị. Ảnh là người Nhi mang sang Mỹ nha. Đó. Thì quý vị không, cái ngày hôm đó Nhi đi ăn cơm tắm ở quán cơm tắm Thiên Hương thì còn nhớ. Thì đối diện bạn Nhi là có một cái ông đó, ông ngồi với một người vợ mới, tại nhìn thấy người kia trẻ lắm, ảnh cũng 50 mấy, người vợ đó khoảng chừng 30 mấy thôi, và ngồi với đứa bé mới sinh khoảng chừng 1 tuổi, và hai cô con gái ngồi kế bên, kêu bằng ba, bằng daddy, mà hai cô đó khoảng 16-17 tuổi rồi và sinh đôi, và ngồi âu yếm, ba cha con âu yếm dễ thương lắm. Ngọc Nhi không có chịu được, phải bước qua hỏi là anh ơi anh, sao anh có hai đứa con gái lớn mà nó ngoan, nó đeo ba vậy? Thì nói rằng là tôi bây giờ tôi ly dị nhiều năm rồi cô, nhưng đây là vợ mới của tôi và con mới của tôi. Tụi nói một tuần từ đó một lần, tôi được giữ 2 ngày, thứ bảy chủ nhật, muốn chọn ngày nào chọn chở đi chơi. Cho nên á, tôi bù đắp hết cho tụi nó. Tôi có lỗi với nó, cho nên tôi phải bù đắp cho tụi nó. Thì khi nói rằng, nhìn thấy anh với hai đứa nhỏ, tôi thấy chỉ thương không phải tôi hỏi thôi. Và Ngọc Nhi trở về bàn Ngọc Nhi, thì trước mặt như con bé 7 tuổi đang ngồi ăn. Thì Ngọc Nhi mới lấy cái phone mình, Ngọc Nhi nhắn tin. Tới bây giờ cảm xúc đó vẫn còn nha quý vị. Nhắn cho 3 đứa con đầu tiên. Đó. Ngọc Nhi nhắn là mẹ xin lỗi tụi con, mẹ đã làm tụi con mất cha. Và bây giờ đó, một đứa trước mặt mẹ, nó sắp sửa mất cha nữa rồi. Tại vì cái sự mạnh mẽ của mẹ, và cái sự sai lầm của mẹ là chọn người đàn ông không đúng. Mẹ xin lỗi tụi con, mẹ là một người mẹ tồi. Mẹ rất là hối hận, là cái sự chọn lựa của mình ngày xưa không có suy nghĩ, để rồi ngày hôm nay mẹ phải ôm 4 đứa mà không có cha. Và những người đó là không có một đồng sao support, một người tự gánh tự nuôi hết quý vị. Mẹ xin lỗi tụi con. Thì lúc đó đó, 3 đứa lớn nó nhắn gì? Mom, mẹ không cần phải nói như nhắn tiếng Mỹ nha. Mẹ không cần phải nói như vậy. Đối với con đó, con không cần có cha. Những đứa trẻ có cha mà cha mẹ nó chửi bới nhau mỗi ngày, cha đánh mẹ nó nhìn gia đình nó hạnh phúc và có một người cha tồi, cờ bạc, nhậu nhẹt, gái gú, thì con không cần cái loại cha đó. Con cần có mẹ thôi. Đối với tụi con á, mẹ là người mẹ tuyệt vời rồi. Cho nên hàng năm á, cái ngày Father Day đó, tụi con luôn luôn nhắn tin là Happy Father Day cho mẹ. Bởi vì mẹ vừa là mẹ vừa là cha. Thì Ngọc Nhi cũng buồn mà được cái sự an ủi của tụi nó. Thì nhìn cái đứa trẻ trước mặt 7 tuổi đang ngồi ăn một cách vô tư, Ngọc Nhi nắm tay Ngọc Nhi nói rằng mẹ xin lỗi Sandra nha, mẹ xin lỗi con nha. Sandra nói mẹ không có lỗi gì hết á, con thương mẹ, con thích ba, ba ở nhà, ba cứ đi hoài à. Thật sự chồng Ngọc Nhi đó, một tháng là ở Việt Nam phân nửa, ở đây phân nửa, cứ về đây khoảng 1-2 tuần ở đây Việt Nam, mà suốt mười mấy năm làm vợ ảnh, Ngọc Nhi chịu đựng cảm giác đó, cứ nghĩ rằng là mình hy sinh cho chồng đi, rồi gáo công chồng không phụ. Nhưng mà cái sự hy sinh đó vô tình thả ảnh ra để rồi ảnh ngã về cái bến khác. Sau nhiều lần như năn nỉ đừng có đi Việt Nam, đừng làm ăn nữa không được, thì cuối cùng như chấp nhận là buông tay để mất chồng vào tay cô nhân viên của mình. Thực sự ra bây giờ hai người đó cũng đổ vỡ rồi quý vị. Chỉ sau có 3-4 năm sống với nhau và họ cũng đã chia tay, bởi vì đó nói rằng người ta đến với nhau vì cái gì thì người ta mất nhau vì cái đó. Một người thì cần đi Mỹ thì sang đây rồi thì cũng chia tay ảnh thôi. Một người thì cần tiền, tóm lại là khi không có tiền thì người ta cũng bỏ. Đi Mỹ được qua đây rồi người ta cũng bỏ, bởi vì Ngọc Nhi biết được sau khi mà khi chia tay ảnh ra có mấy năm sau thì Covid tới là ảnh cũng làm ăn thất bại và ảnh đã mất rất là nhiều. Và hiện giờ thì cái cô bé đấy bạn đã không có sống chung với nhau nữa. Cô bé đó nhỏ Ngọc Nhi 30 mấy tuổi, rất là trẻ nhưng mà sống được vài năm. Thì bây giờ Ngọc Nhi với người chồng cũ đó giống như là hai người bạn. Ngọc Nhi giúp được anh cái gì Ngọc Nhi giúp. Ngọc Nhi cứ nghĩ rằng là dù sao cũng là một thời đi chung với nhau và dù sao cũng là cha của con mình. Hiện giờ Ngọc Nhi, mấy đứa con Nhi lớn rồi và Ngọc Nhi tập trung vào sự nghiệp và Ngọc Nhi lại là tập trung vào công việc. Rồi trở về cái nghề làm mỹ phẩm. Thì Ngọc Nhi là người phụ nữ, là người đầu tiên với người phụ nữ nữa đưa collagen vào Hoa Kỳ. Bởi vì thời điểm đó, Ngọc Nhi sau khi ly dị lần thứ nhất đó, Ngọc Nhi rất là xấu. Da Ngọc Nhi đó nó sần, nó thô, lỗ chân lông to và nó nám đen, nám đỏ. Đến mức mà người chồng thứ nhì Nhi lúc đó chê Ngọc Nhi cái da xấu, chê thậm tệ luôn. Rồi Nhi mập thì ổng chỉ là Nhi mập chàng rạng trước mặt hoài. Nghĩa là khi người ta không yêu mình đó, người ta tìm đủ một cách để chê bai mình và chà đạp mình. Cho nên hôm nay có nhiều clip khuyên quý vị đó, hãy yêu bản thân, làm cái gì làm hãy giữ cái bản thân mình là cái sự tự trọng, để khi người ta bỏ đi mình còn cái sự tự trọng của mình, chứ đừng có tàn tệ quá. Và đặc biệt là cái làn da, thì lúc như bị nám rồi bị lỗ chân lông to, da bị sần, da mặt rất là xấu, phải công nhận là như là người phụ nữ da mặt rất là xấu. Ngọc Nhi về Việt Nam thời điểm đó cũng theo người chồng thứ nhì về Việt Nam, mà trị đủ cách bao nhiêu cái spa nó lấy tiền Ngọc Nhi mà nó không work được. Rồi nó chạy laser, nó peel, Ngọc Nhi từng làm đó quý vị. Rồi càng làm càng tệ. Thuốc gì cũng uống, kem gì cũng sức, không có kết quả. Cho đến khi Ngọc Nhi được một người bạn ở Nhật tặng hai cái hộp collagen. Thì Ngọc Nhi uống được, vào cái thời điểm đó là Ngọc Nhi uống được hai hộp. Thấy da rất là tốt, rất là vui. Và khi tiếp tục uống, uống được mấy hộp, thấy thật sự là da không có hết nám, nó không có trị nám, nhưng mà nó mởn ra, nó bớt thô, nó bớt sần, lỗ chân lông bớt to. Thì chỉ mới tìm hiểu. Và khi về Hoa Kỳ, đi dốc hết số tiền còn lại trong mình, mượn thêm tiền một người bạn để mà mua collagen đưa vào Hoa Kỳ bán cho những người bạn thân. Ngọc Nhi không có vốn, thời điểm đó không có vốn. Thì Ngọc Nhi mấy là mua ít lắm quý vị, chạy đi giao xa lắm, cứ nghĩ rằng kiếm tiền nuôi con thôi. Rồi quý vị không, cái thời trở lại về sự nghiệp nha, thì cái lúc Ngọc Nhi nhập hàng vào đó, thì Ngọc Nhi còn nhớ sau khi mất hết tiền, ly hôn xong mất hết tiền, Ngọc Nhi mượn được tiền, Ngọc Nhi mua collagen, Ngọc Nhi để đến bàn thờ má Ngọc Nhi. Ngọc Nhi nói má ơi má, má cứu con đi má, má phù hộ cho con buôn bán được đi má, để con nuôi mấy đứa nhỏ. Con nuôi 3 đứa nhỏ nó trưởng thành xong rồi đó má, con về với má, con không có muốn sống nữa, tại vì cuộc đời con nó đã quá khổ rồi. Là một đứa con lai bị người ta xem thường, bị người ta chà đạp, bị người ta kỳ thị, qua xứ người sống một mình rồi bị người chồng lừa dối. Có người chồng thứ nhì thì lại là cứ bỏ đi Việt Nam hoài, thời điểm đó chuẩn bị ly dị rồi. Má cứu con đi má. Nhất là thời điểm mà Ngọc Nhi ly hôn lần đầu đó, thì ông xã Ngọc Nhi thứ nhì đó là không có tiền, làm ăn cũng thất bại Việt Nam. Thì khi mà Ngọc Nhi cưới sang đây đó, thì bắt đầu Ngọc Nhi mới nhập collagen về đó. Thì lúc đó là Ngọc Nhi chưa chưa cưới ảnh, chỉ mới quen thôi, thì Ngọc Nhi bắt đầu nhập collagen về để bán. Thì Ngọc Nhi cũng cầu xin má, Ngọc Nhi nói má ơi má, má cứu con đó. Rồi Ngọc Nhi nhập hàng vào Mỹ thành công và bắt đầu dựng sự nghiệp cho chồng ở Việt Nam. Thì cái thời điểm đó là Ngọc Nhi rất là thành công về collagen, tại vì đó là một cái vấn đề mới với phụ nữ ở Hoa Kỳ, bán là được. Rồi Ngọc Nhi cũng không có tiền nhiều, Ngọc Nhi mà lúc đó chồng Nhi là ảnh sang đây, ảnh cũng có tiền, cho nên Ngọc Nhi phải gồng gánh là mượn bạn mượn bè để mà dựng sự nghiệp lên từ collagen. Lý còn nhớ hoài đó là Ngọc Nhi nhớ đêm đó đó là sau khi mà Ngọc Nhi thất bại trong hôn nhân đó, Ngọc Nhi đốt nhang cho má. Nhi nói má ơi, má cứu con đi má. Má cho con 10 năm thôi má, để cho mấy đứa nhỏ nó lớn đi, để đứa lớn nuôi đứa nhỏ, hai đứa lớn nuôi đứa nhỏ, để mà con đi về với má, chứ cuộc đời con nó khổ quá rồi. Thì thưa quý vị, khi mà Ngọc Nhi đem collagen về bán kiếm tiền nuôi con, dựng từ từ sự nghiệp đi đó, Ngọc Nhi còn nhớ đó là Ngọc Nhi luôn luôn tâm niệm trong lòng mình là mình là người phụ nữ rất là xấu, bị tàn tạ, bị lừa đảo, bị lừa gạt. Những cái tiệm mỹ phẩm, những cái spa thời điểm đó nó gạt Nhi rất là nhiều tiền mà không được gì hết. Cho Ngọc Nhi biết rằng ở ngoài kia đó nó hàng triệu người phụ nữ như mình, hàng triệu người cũng đang đặt niềm tin vào những cái mỹ phẩm, những cái spa để mong níu giữ hạnh phúc gia đình, rồi cuối cùng người ta lại bị thất bại ê chề và lại bị nặng thêm. Cho nên Ngọc Nhi rất là ghét những cái người mà bán mỹ phẩm trộn để mà làm hư da người ta, hay là những cái spa nó vẽ vời đủ thứ hết để nó lấy tiền người ta, rồi hậu quả người ta lại đánh. Ngọc Nhi có nói một câu như vậy là khi mình làm ăn mà mình đặt cái lợi nhuận đi trước thì chắc chắn cái lương tâm lẻo đẻo theo xa lắm, còn đặt cái lương tâm đi trước thì lời không có nhiều. Cho nên bao nhiêu năm qua Ngọc Nhi luôn luôn đặt mình vào cái vị trí của những người phụ nữ đã bị chồng bỏ vì xấu, đã bị cái làn da bị xấu, đã bị mất tự tin. Ngọc Nhi tìm mọi cách nào để mà giúp người ta nhanh nhất mà ít tốn tiền nhất và đúng đắn nhất, để người ta đỡ phải tổn thương. Đã tổn thương vì hôn nhân rồi, tổn thương vì mình không có được đẹp, mình bị xấu, chồng bỏ rồi, rồi lại mất thêm tiền nữa là ác quá. Cho nên Ngọc Nhi có rất là nhiều những công ty mỹ phẩm cạnh tranh xung quanh, họ ghét lắm. Tại vì Ngọc Nhi là người vạch ra cái sự thật rằng mỹ phẩm thật sự không cứu được mình. Ngọc Nhi là nhà sản xuất mỹ phẩm, mình phải nói câu đó là bởi vì sao? Nếu mình không dùng mỹ phẩm đúng cách, cứ ai xúi gì đi mua cái nấy, ai xúi gì làm cái nấy là sai. Thì trở lại vấn đề nhập collagen vào Mỹ đó, bao nhiêu cái đáng vất vả. Ông Nhi nhớ có một lần đó là một cái ông tổng giám đốc mà công ty Nhi hợp tác mười mấy năm qua đó, đến bây giờ là 19 năm rồi, ông hỏi Nhi như vậy nè, là Du muốn bán cái sản phẩm này giá bao nhiêu để mà chúng tôi làm cái giá thích hợp. Nó như vậy nè quý vị, cái sản phẩm quý vị đặt càng rẻ, rẻ cỡ nào họ làm cũng được hết, bởi vì họ bỏ ít, rất là ít chất, thậm chí những chất rất là dởm vào, có cái tên là được rồi, thì quý vị bán nó có lời. Thì tùy theo nha quý vị, quý vị đặt một ví dụ cái hộp, quý vị đặt 10 đô nó cũng có, và đặt 1 đô nó cũng có, bởi vì 1 đô thì nó bỏ chắc tầm bậy tầm bạ vô cho có hình thức thôi đó. Thành ra để mình lời nhiều, mình trả lời như vậy: Du không cần nói cái giá, Du làm cái sản phẩm mà Du nghĩ rằng trong tương lai con Du, mẹ Du hay là vợ của Du dùng cái này thì Du biết Du làm cái gì trong đó rồi, còn cái giá thì chúng tôi làm được. Thì từ câu nói đó mà ông biết là Nhi đặt cái lương tâm đi đầu, cho nên ông rất là ủng hộ Nhi tới bây giờ luôn. Đó là công ty tại Nhật Bản tới bây giờ là mười mấy năm. Và khi sản phẩm Nhi về đó, Ngọc Nhi để lên bàn thờ má Ngọc Nhi, để lên bàn thờ Phật. Ngọc Nhi cầu nguyện giúp Ngọc Nhi thành công, bán cái mặt hàng tốt tới khán giả, và cái tiền lời đó sau khi Nhi lo gia đình, lo công ty mình, Nhi sẽ giúp những người nghèo xung quanh Ngọc Nhi. Nhi cố gắng làm bằng cái lương tâm. Người khách hàng Ngọc Nhi đó bỏ ra 100 đô thì cái món đồ đó phải đem về nó đáng giá thật sự đúng 100 đô, chứ không phải là vốn có 10 đô rồi nâng 100 đô để người ta tưởng tốt người ta mua về, hoặc sự chất lượng nó đáng giá 10 đô. Nhi không bao giờ làm điều đó. Đó là một hình thức lừa đảo. Khi một người phụ nữ đã bị lừa đảo trong tình cảm 2 lần thì họ hiểu được cái cảm giác bị lừa nó đau thế nào. Họ không bao giờ đi lừa người khác. Đó là tâm niệm Ngọc Nhi. Tình cảm cũng vậy, tiền bạc cũng vậy. Ngọc Nhi nghĩ rằng đó, câu Nhi thích đó là cây xanh thì lá cũng xanh, ăn ở cho lành, để đức cho con. Ngọc Nhi muốn rằng Ngọc Nhi có ra đi đi nữa thì các đứa nhỏ đó, Ngọc Nhi đang trồng ở cây phước đức đó, nó hái, nó ăn rồi nó chăm bón, nó tưới để cây nó ra trái hoài, nó ăn hoài. Chứ mình có phước đức, mình ăn một lần nó hết rồi, thì khi nó hết phước đức rồi thì nó mệt lắm. Nó giống như cái cây phải trồng, phải chăm bón. Thành ra trong kinh doanh Ngọc Nhi luôn luôn đặt là mình vào cái vị trí của cái người khách hàng đó. Người ta đến với mình bởi vì người ta mất tự tin, da bị nám, bị nhiều chỗ khác nó hại rồi, nó lừa rồi, nó lấy tiền người ta rồi. Mình nỡ nào mình làm vậy? Họ cũng là phụ nữ giống như mình, họ cũng bị đau, họ bị tổn thương, họ cũng hà tiện, hà tặng tiền, họ cũng yêu bản thân chồng họ hơn bản thân họ. Đến khi mà họ nhìn lại mình thì muộn rồi. Phụ nữ một cái sai lầm là như vậy, yêu yêu chồng nhiều quá, rồi cứ sợ chồng bỏ, cứ lo chăm chút cho chồng, nghĩ rằng là mình yêu thương, mình chồng sẽ không phụ mình, làm mọi thứ tuyệt vời hết. Nhưng mà họ bỏ là họ bỏ rồi quý vị. Rồi khi đó đó, cái tài sản chung bao nhiêu năm bán chia ra làm hai đi, mình cầm cái phân nửa đó, nó không mua được tuổi trẻ, nó không bù được cái sự tổn thương, nó không làm được cái làn da từ nhăn nheo xấu xí thành trở lên ngày tuổi thanh xuân được nữa. Thành ra quý vị đừng để đến lúc đó nó muộn rồi. Làm cái gì làm, một ngày phải có cái thời gian yêu bản thân mình, là chăm sóc cái da của mình. Và hãy nhớ cái quan trọng nhất không phải quý vị có tiền hay không, mà phải chăm sóc đúng cách hay không. Cho nên Ngọc Nhi có cái nhiều cái YouTube là làm đẹp đúng cách ở công ty Billmore Ngọc Nhi đó. Ngọc Nhi chỉ người ta cái nào nên dùng, cái nào không nên dùng. Và thậm chí Nhi làm cho khách hàng Ngọc Nhi đó, Nhi còn cản cái da của chị hay của em không xài cái này được, đừng có mua cái này. Chị mua tôi bán tôi có lời, nhưng mà nó sẽ không đúng cho da của chị. Ngọc Nhi luôn luôn nghĩ rằng đó là làm thế nào mà người ta ít tốn tiền nhất, người ta lại mua được cái sản phẩm đúng người ta nhất. Đừng mua sản phẩm mình thích hay là nghe người ta nói, mà hãy mua sản phẩm cái da mình nó cần. Đó là cách Ngọc Nhi luôn luôn chỉ khách hàng của Ngọc Nhi đó. Thành ra mò mẫm, dò dẫm đi từ từ. Cho nên 19 năm qua Ngọc Nhi đã thành công đến ngày hôm nay, không còn vất vả như ngày xưa, không còn mệt mỏi cay đắng như ngày xưa. Chạy từng cái đồng tiền trả lương nhân viên, chạy từng đồng tiền trả tiền hàng, giai đoạn nó qua rồi. Nhưng mà để được ngày hôm nay, Ngọc Nhi đánh đổi rất là nhiều. Quý vị biết không, có nhiều khi đó là Ngọc Nhi bị những đối thủ cạnh tranh đó, họ nói những cái vấn đề rất là sai lầm. Nhưng Nhi cứ nghĩ vậy nè, là người đang làm và trời đang nhìn. Cứ làm đúng đi. Người trần mắt thịt không có thấy, nhưng mà ông trời rồi sẽ thấy. Và Ngọc Nhi dạy con Ngọc Nhi đó là khi mình sinh ra đời đó, là đấng tối cao cho mình là hai cái xe bóc, có nghĩa là giống như hai cái hộp mà bỏ ống vậy đó, là tự mình bỏ vào. Một cái hộp là mình bỏ những cái vấn đề phước đức, và một cái hộp mình bỏ những vấn đề sai trái. Thì cái hộp nào mình bỏ nó đầy trước thì trời Phật sẽ trút nó ra trả cho mình hưởng trước. Thì mình cứ chọn mình muốn bỏ gì bỏ. Bỏ cái sai trái vô phúc trước thì mình sẽ hưởng hết về sau, còn bỏ phúc đức trước thì sau này mình hưởng. Cho nên Ngọc Nhi luôn luôn dạy con Ngọc Nhi dùng cái châm ngôn đó trong làm ăn. Mình không thích người ta đối xử với mình như thế nào thì mình đừng đối xử với người khác như vậy. Đó là cái tâm niệm của Ngọc Nhi ở trong kinh doanh. Vì vậy mà Ngọc Nhi đã thành công. Ở thành phố Ngọc Nhi rất là nhiều khách hàng yêu thương tin tưởng. Và khán giả Ngọc Nhi cũng vậy, có những câu nhắn rất là cảm động. Ngọc Nhi cũng nhìn nhắc quý vị như vậy nè, một cái làn da nám mà muốn trở lại đẹp không thể nào mà trong một ngày, một bữa hay trong vài tuần. Ngọc Nhi đã thách 7 năm trời, từ một người phụ nữ cái mặt như cái bánh bèo, rảnh khóe miệng sâu, da nám tùm lum hết trơn, mập như cái thùng phi, thách 7 năm để biến mình thành một người phụ nữ khác. Là bằng cái gì? Bằng cái sự kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn và phải tỉnh táo. Đừng vì gấp gáp, đừng vì nghe ai nói làm cái nấy là mình sẽ thất bại. Một cái làn da đó, Ngọc Nhi từng nói đó, từ lúc nó xấu mà để biến đổi tế bào từ hư hỏng trở thành một cái tế bào tươi, không phải là một ngày một bữa. Một cái miếng ruộng khô cằn của vị rải hột giống lên phải 6 tháng sau, 3 tháng sau mới nảy mầm và nó bắt đầu nó thành một cái đếm đắm ruộng tươi. Thì làn da mình nó còn lâu hơn như vậy nữa. Mà tại sao quý vị cứ xài cream vài tháng đi đổi và đi tẩy đi lột là cái sai lầm? Thì quý vị có thể xem những cái clip Ngọc Nhi chỉ da vào cả cái trang YouTube thứ nhì của Ngọc Nhi là Forever Billmore. Đó là cái trang YouTube, cái tên của Mỹ, tên công ty. Forever là mãi mãi, Billmore đó. Thì trên màn hình Ngọc Nhi sẽ để cái YouTube thứ nhì của Ngọc Nhi để quý vị sang đó mà xem cái cách Ngọc Nhi chỉ quý vị dưỡng da như thế nào và nuôi da như thế nào và giữ cái làn da mình tươi trẻ như thế nào. Đây là cái trang Ngọc Nhi dành để tâm sự với quý vị với cuộc sống. Và một lần nữa, tại sao Nhi lập cái trang này? Bởi vì sau những thất bại, sau những cay đắng, Ngọc Nhi mới học được những cái bài học và Nhi muốn chia sẻ với hàng triệu phụ nữ ngoài kia đã sai lầm trong cách đón nhận và cho đi cái tình cảm của mình. Làm cái gì làm, phải yêu bản thân mình. Yêu chồng là tốt, nhưng yêu bản thân mình thì người ta mới yêu mình. Mình yêu người ta mà mình bỏ bê mình giống như một con ăn mày thì làm sao người ta không chán được, người ta không nhìn người phụ nữ khác được, là lỗi của mình đó. Thành ra đó là cái Ngọc Nhi chỉ quý vị. Và thưa quý vị, công ty Ngọc Nhi đó, hiện giờ đó là một công ty mà Ngọc Nhi chuyên sản xuất những sản phẩm đặc biệt là cho tái tạo da và nuôi sống là làn da và nuôi sống là tế bào. Ngọc Nhi không có kem làm trắng da, Ngọc Nhi không có kem tẩy da, lột da. Tất cả sản phẩm đều làm từ những cái nguyên liệu thuốc bắc thiên nhiên hết. Tại vì Ngọc Nhi là gia đình Nhi là ba đời làm thuốc bắc rồi, cho nên trong sản phẩm Ngọc Nhi Nhi thấy rất là nhiều những thành phần từ thuốc bắc, không hà là bởi vì Nhi hiểu được là những cái đông y đó, những cái gọi là dược thảo đó, nó rất là tốt cho làn da, không có ảnh hưởng bởi hóa chất. Có rất là nhiều hũ mỹ phẩm Ngọc Nhi có thể bán với việc hũ $3-4 cũng có nè quý vị. Tại vì một tấn hóa chất nó rẻ hơn rất là nhiều với lại một ký lô dược phẩm thiệt, vitamin thiệt, nguyên liệu thiệt. Thành ra quý vị đừng có ham là những cái công ty mỹ phẩm mà người ta bán cái giá quá rẻ. Một cái hũ kem này có 200-300 ngàn trị nám, trong khi đó cái hũ này tới cả triệu bạc trị nám. 1 triệu đó người ta bỏ vitamin, và 200-300 ngàn đó người ta bỏ hóa chất tẩy trắng, nó khác nhiều lắm. Ngọc Nhi là nạn nhân của những cái spa cà chớn, nạn nhân của những công ty mỹ phẩm mà họ sản xuất để chỉ làm trắng da, để tẩy đi cái bề mặt da quý vị thôi. Còn trở về collagen và Mekabu, đó là những sản phẩm mà làm về sức khỏe. Ngọc Nhi nghĩ vậy nè, phụ nữ là một, người già, trẻ em, người bệnh, đó là những người họ không có tự lo cho họ được. Những người mà mình đã không giúp họ được thì đừng có hại họ. Cho nên những cái thuốc Nhi sản xuất ra đó, Ngọc Nhi luôn luôn nghĩ rằng là người ta bỏ đồng tiền ra, người ta hy vọng rằng người ta trị được bệnh. Như là cái thuốc Mekabu đó, là một cái loại thuốc cho ung thư đó. Người ta bỏ tiền ra mua thuốc này uống để hy vọng là người ta sẽ khỏe, sẽ sống lâu, sẽ hết ung thư, sẽ ngăn ngừa ung thư, để mà ta sống lâu gia đình người ta. Mà mình nỡ nào, mình gạt người ta, mình bán đồ dởm, thì khi người ta mua người ta uống, nó không quớt là người ta chết sớm, có phải là mình hại người ta không? Không giúp được người ta thì thôi, tại sao đi hại người ta? Cho nên thuốc đi làm rất là cẩn thận. Thứ nhất, người già người ta cần sống lâu bên con cháu, phải bán cho đúng. Thứ nhì, phụ nữ muốn đẹp để giữ hạnh phúc, để giữ sự tự trọng, phải giúp người ta chứ đừng có hại người ta để người ta mất thêm nữa. Thành ra đó là những cái nguyên tắc Ngọc Nhi làm. Cho nên trong câu chuyện này Ngọc Nhi muốn chia sẻ, đời Ngọc Nhi rất là khổ. Một mình nuôi 4 đứa con, không có một đồng xu nào được child support, là được trả tiền trợ cấp từ những người cha của tụi nó, từ hai người cha đó. Nhưng Ngọc Nhi vẫn không giận họ. Ngọc Nhi nghĩ rằng là tại mình, thứ nhất, lúc mình yêu, mình không có lựa chọn cho kỹ về cái đạo đức nhân cách của họ. Thứ nhì, mình giữ hạnh phúc một cách sai lầm. Mình không yêu bản thân mình, người ta chán mình là phải. Và thứ ba nữa là khi đã cạn duyên, khi cái nợ mình tới đó rồi, cái quan trọng là mình tạo ra những đứa trẻ thì mình phải giữ hạnh phúc cho nó và phải cho nó sống nên người. Nghĩ luôn luôn nhớ một câu là cây xanh thì lá cũng xanh, ăn ở cho lành, để đức cho con. Và một lần nữa mình nhắc quý vị nè, là phụ nữ, chúng ta có thể là một người vợ thất bại, nhưng phải là một người mẹ thành công. Và người mẹ đó có thể đổi cả thế giới để mang đến nụ cười cho con mình. Làm cái gì làm, phải giữ cái đạo đức cho con mình, và hãy đừng có để cho con mình nó khổ. Cuộc đời mình chọn sai lầm, mình khổ rồi, thì mình đừng có để cho con mình nó khổ nữa, đúng không quý vị? Mình làm mình chịu. Thành ra có những câu hỏi thắc mắc từ cuộc đời của Ngọc Nhi, từ sự nghiệp của Ngọc Nhi. Tại sao qua những năm Covid có rất là nhiều công ty mỹ phẩm sập tiệm và những công ty càng ngày càng bán ít đi, mà tại sao Ngọc Nhi lại vững vàng? Là bởi vì Ngọc Nhi đi bằng cái lương tâm. Cái gì sự thật là sự thật, nó chậm nhưng mà nó chắc. Ngọc Nhi được hàng hàng mấy trăm ngàn, mấy triệu khách hàng rất là yêu thương trong 10, 18, 19 năm qua, sắp sửa là 19 năm rồi. Thì bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, cay đắng để đánh được đến ngày hôm nay. Thì Ngọc Nhi cũng mong rằng là câu chuyện này, câu chuyện có thật. Ngọc Nhi kể về những bất hạnh của mình, những sai lầm của mình và những quyết định đúng đắn của mình. Có một lần mới biết không, Ngọc Nhi cũng suýt mấy lần, hai lần Ngọc Nhi suýt suýt mà gọi là tự giận, là bởi vì Ngọc Nhi không chịu nổi cái cực khổ vất vả. Nhưng rồi nghĩ lại rồi, mình có chuyện gì là các con mình như thế nào và tại sao mình phải hủy hoại bản thân mình vì một người khác, đúng không? Người ta đã không yêu mình rồi, rồi mình cũng không yêu mình nữa à? Cho nên đó, mong quý vị rằng là phụ nữ chúng ta phải mạnh mẽ và hãy nhớ yêu người là một, yêu mình thì hai. Để chi? Để khi người ta bỏ đi, mình còn cái gì đó và giữ cho bản thân mình và cho con mình. Cảm ơn, rất là cảm ơn quý vị đã chịu khó lắng nghe câu chuyện của mình. Chúc quý vị thật là hạnh phúc, thật là vui bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Mình xin kính chào quý vị.